Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 1374, kết quả là tốt. Smiley, phù đồ tôn chủ lộ ra không tiết tháo thần sắc. Trước mắt cái này vị Hàn Vũ Tiên Tôn đã từng nhưng là hắn thủ hạ bại tướng. Còn kém một tí tẹo như thế, liền bị chính mình chém giết ở kiếm xuống. Không nghĩ tới hôm nay gặp nhau, rốt cuộc lại cuồng vọng. Các người vô cực điện nuôi cầu, đến chỗ cắn bậy người. Lẽ nào hắn cắn người? Các người còn muốn ỷ vào vô cực điện uy vọng lấn phụ người khác? Hàn Vũ Tiên Tôn lạnh giọng hỏi, có ý tứ. Phù đồ tôn chủ cười lạnh nói, nơi đây là cái gì địa phương? Là ta Nhu Vũ Trai địa bàn. Người của các ngươi chạy đến nơi này của ta nháo sự. Lẽ nào ta vươn khuôn mặt cho hắn đánh sao? Hàn Vũ Tiên Tôn nhướng mày, quay đầu nhìn vô cùng thê thảm Ngân Vũ Huy, trầm giọng quát lên, nói cho ta, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngân Vũ Huy thanh âm có chút khàn giọng, nói ra, có người cấu kết Nhu Vũ Trai nhân tính kế ta. Ta tới đòi một thuyết pháp. Bọn họ liền đem ta vây ở trong trận, đối với ta đau nhức hạ sát thủ. Vô tội, phù đồ tôn chủ nộ quát. Uống, nhưng mà vào thời khắc này, hắn thần sắc khẽ động, lớn tiếng quát lên, người phương nào, lăn ra đây cho ta. Hiu, lưỡng đạo như quỷ mị thân ảnh, bằng khoảng không xuất hiện ở trận pháp bên trong. Đường tu mang theo hắc sát độc hạt xuất hiện về sau. Nhìn vô cùng thê thảm Ngân Vũ Huy, tức thì nhếch miệng cười nói, đi ngang qua Phiêu Tuyết Thành, không có nghĩ tới đây dĩ nhiên phát sinh như này chuyện thú vị tình. Cho nên liền tiến đến một chút náo nhiệt, ngươi tên gì, ta làm sao nhìn ngươi có chút quen mắt à, di chuyển phù đồ cái gì kia mà. Phù đồ tôn chủ mặt sắc phát lạnh, lãnh khốc nói ra. Bổn tiên chính là cái này Nhu Vũ Trai chủ nhân. Phù đồ tôn chủ, các hạ là ai? Ta xem không chỉ là vì xem náo nhiệt mà đến đây đi. Đường tu nhếch miệng cười nói. Ta nói là sự thật. Đi tới nơi này hoàn toàn là vừa khớp. Phù đồ tôn chủ, ta nhớ ra rồi. Đã từng có vị giỏi lắm đại nhân vật. Nhưng là đề cập với ta bắt đầu qua ngươi. Vị nào? Phù đồ tôn chủ hí mắt hỏi, đường tu truyền âm nói ra, tinh tu đại đế, phù đồ tôn chủ hơi biến sắc mặt, sâu hấp một hơi, lúc này mới chậm rãi hỏi, các hạ rốt cuộc là người nào? Đường tu cười nói, ta là thịnh đường đại đế, thịnh đường đại đế, tất cả mọi người tại chỗ đều toát ra khiếp sợ thần sắc. Bởi vì gần nhất bị truyền xôi trào Dương Dương thịnh đường đại đế. Lại chính là trước mắt cái này vị thanh niên nhân. Phải biết, túy tiên chí tôn bí phủ bên trong. Danh khí lớn nhất mấy vị chính là đi qua cầu dài khảo nghiệm tuyệt thế thiên tài. Trong đó có thịnh đường đại đế. Thịnh đường đại đế, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phù đồ tôn chủ không giải khai hỏi. Đường tu cười khan nói. Không có cướp được phần kia cơ duyên. Tự nhiên hôi lưu chuồn mất bị túy tiên chí tôn truyền thừa người đuổi ra ngoài. Không nghĩ tới, trùng hợp đi ngang qua Phiêu Tuyết Thành. Nghĩ đến nơi đây tiêu sái, lại đụng tới nơi đây chơi vui như thế chuyện tình. Chư vị, các ngươi nên làm cái gì cứ tiếp tục làm cái gì. Ngàn vạn đừng phản ứng ta, coi như ta là khán giả. Kim quang lão quái cất tiếng cười to nói, thịnh đường đại đế còn thật thú vị, rút kiếm dương cung như vậy trong bầu không khí, lại vẫn có thể nói đùa. Ta kim quang lão quái thực sự là bội phục a. Đường tu nhìn về phía hắn, trêu nói, ta còn nhớ rõ đã từng có người nói qua, cũng bởi vì muốn luyện một chút can đảm lượng, đi quả phụ nhà nóc nhà trên, lên. Nhìn lén nhân gia tắm, xử lý xong đến nhân gia trong bồn tắm, chính là chỗ này vị chứ. Khái khái, kim quang lão quái sắc trong nháy mắt biến được đỏ lên. ho khan vài tiếng về sau, mới tức giận trừng mắt Đường Tu phẫn nộ quát, ngươi rốt cuộc là người nào? Biết được chuyện này ngoại trừ ta đây bốn vị lão hữu, cũng chỉ thừa lại xuống. Đường Tu xua tay nói ra, đừng làm rộn, đừng làm rộn. Chúng ta chơi thì chơi, cũng không lôi kéo tay. Nói như thế nào, ta đã từng cùng Kim Quang lão quái ngươi, còn có mấy phần sâu xa đây. Gì đó, các ngươi làm việc, chúng ta đang ở một bên nhìn náo nhiệt. Đúng, phù đồ tôn chủ, ta đều đến rồi, địa bàn của ngươi, xin ăn trà sát quát, uống trà sát chơi, hẳn là không cần dùng tiền chứ. Đợi lát nữa các ngươi làm xong, có hay không có thể giới thiệu vài cái thanh thuần khả ái tiểu mỹ nữ? Phù đồ tôn chủ cổ quái nhìn Đường Tu, khuôn mặt nổi lên hiện ra cười khổ thần sắc. Thanh thuần khả ái, ở chính mình trong tìm thanh thuần khả ái tiểu mỹ nữ. Chính mình đặc biệt nơi này chính là kỹ viện, nơi nào cho hắn đi kiếm thanh thuần khả ái tiểu mỹ nữ. Bằng hữu này là ở đùa chính mình chơi sao? Phù đồ tôn chủ vội ho một tiếng, nhìn về phía Kim Quang lão quái nói ra, chúng ta trước làm chính sự, cả ngày nay bị người khác lấn phụ tới cửa, thật sự là biệt khuất. Ta phù đồ tôn chủ đã từng thật là ở vô cực điện trong tay bị thua thiệt, nhưng năm đó ân oán dù sao đã hóa giải, hiện tại cảm thấy ta dễ bắt nạt phù, lại lấn phụ đến môn lên đây. Khẩu khí này ta nuốt không xuống. Kim Quang lão quái tức giận theo Đường Tu thân trên lên, thu hồi ánh mắt, sắc mặt khó coi nhìn về phía Hàn Vũ Tiên Tôn, trầm nói rằng, ngươi nên đã lộng rõ ràng tiền căn hậu quả. Các ngươi vô cực điện cầu đến chỗ cán người, còn tuyên bố muốn bả, đem phù đồ tôn chủ cái này cho một bả, đem hỏa thiêu. Các ngươi thật sự là quá khi dễ người. Nay ngày như các ngươi không để cho chúng ta cái giải thích, liền đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Cùng ngươi vô cực điện đấu một trận. Hàn Vũ Tiên Tôn lúc này trong lòng thịnh nộ, như không phải bí phủ hành trình tổn thất thảm trọng, hắn căn bản cũng sẽ không lưu ý phù đồ tôn chủ năm người khiêu khích. Tuy là hắn muốn giết một số người lập uy, nhưng cái này năm cái tên đều là đại la kim tiên hậu giai cường giả, vô cùng khó chơi. Như với hắn nhóm vạch mặt, sợ rằng đối với hiện tại vô cực điện mà nói, tuyệt đối là một cái uy hiếp không nhỏ. Ánh mắt của hắn chuyển rời đến Ngân Vũ Uy thân lên, lãnh khốc nói ra, ngươi có thể không thể xuất ra chứng cứ, chính là hắn nhóm năm người bày cuộc bẫy ngươi. Chuyện này, Ngân Vũ Uy do dự, tuy là sự tình phát sinh ở nơi đây, nhưng đi qua phù đồ tôn chủ cùng cái kia vị đại hán khôi ngô giao lưu, hắn ý thức được bày cuộc cái hố người của chính mình, sợ rằng cùng phù đồ tôn chủ bọn họ không có quan hệ. Nhưng là Hàn Vũ Tiên Tôn đi qua Ngân Vũ Uy do dự, liền biết theo trong tay hắn tiên kiếm theo Ngân Vũ Uy lồng ngực đâm vào. Sau một khắc, cái kia thanh tiên kiếm liền lượn quanh trở lại Ngân Vũ Uy cổ chỗ, trực tiếp bà đem đầu của hắn cho chém rụng. Đồng thời, hắn trong nháy mắt bắt lại Ngân Vũ Uy theo trong thi thể vọt trốn ra được tiên hồn. Lành lạnh nói ra, cho ta vô cực điện chiêu tai họa dẫn họa, nên giết, phốp. Hàn Vũ Tiên Tôn bắt lại Ngân Vũ Uy tiên hồn, nhìn về phía phù đồ tôn chủ lạnh nhạt nói ra, nếu là hắn khiêu khích các ngươi, ta đây tuyệt đối sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Chỉ bất quá cái này bàn giao như thế nào? Phù đồ tôn chủ đang chuẩn bị nói, chợt nghe một đạo truyền âm, tức thì hai mắt híp lại, bả đem vừa mới lời muốn nói áp xuống, sâu hấp một hơi, lúc này mới nói ra, cái này bàn giao thật là không tệ, nhưng ta muốn cùng Hàn Vũ Tiên Tôn làm cái giao dịch. Như thế nào? Hàn Vũ Tiên Tôn lạnh nhạt hỏi, cái gì giao dịch? Phù đồ tôn chủ nói ra, cái này Ngân Vũ Uy tuy là bị nghiêm phạt, nhưng ta tâm lý còn không hết hận. Ta ta nguyện ý dùng 2 triệu tinh tủy mua hắn tiên hồn, không biết Hàn Vũ Tiên Tôn có thể đáp ứng không? 2 triệu tinh tủy. Hàn Vũ Tiên Tôn nhíu nhíu mày, không giải khai hỏi, ngươi muốn hắn tiên hồn để làm gì? Phù Đồ Tôn Chủ nhàn nhạt nói ra, ta một vị lão hữu đang ở luyện chế trăm ma huyết hồn phiên, vừa lúc thiếu một cái chủ hồn, nếu cái này Ngân Vũ Huy để cho ta tâm lý không thoải mái, cho nên ta nguyện ý mua hắn tiên hồn. Khi này trăm ma huyết hồn phiên chủ hồn, trăm ma huyết hồn phiên. Hàn Vũ Tiên Tôn đồng tử co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra kinh hãi thần sắc, nghiêm ngặt nói rằng, Phù Đồ Tôn Chủ, ngươi người lão hữu kia cũng dám luyện chế trăm ma huyết hồn phiên loại này ác độc ma khí, lẽ nào hắn sẽ không sợ bị toàn bộ tiên giới cường giả biết được, lọt vào vô cùng vô tận truy sát sao? Phù Đồ Tôn Chủ nhàn nhạt nói ra, đó là chuyện của hắn tình, theo ta không có quan hệ. Hàn Vũ Tiên Tôn nhìn một chút bị hắn nắm Ngân Vũ Huy, nhìn hắn lộ ra vẻ mặt sợ hãi, trầm tư mấy giây, chậm rãi nói ra, lại thêm gấp đôi, Ngân Vũ Huy con chó này tiên hồn sẽ là của ngươi. Phù Đồ Tôn Chủ cười vang nói, Hàn Vũ Tiên Tôn thống khoái, như vậy lần này chuyện phát sinh tình, chúng ta xóa bỏ, đây là 4 triệu khỏa tinh tủy. Cất xong, Hàn Vũ Tiên Tôn bả, đem Ngân Vũ Huy tiên hồn giao cho Phù Đồ Tôn Chủ, lạnh lùng nói ra, nếu việc này đã giải quyết, các hạ liền mở ra cái này phong thủy trận, để cho chúng ta ly khai chứ. Mời, Phù Đồ Tôn Chủ nheo cặp mắt lại, thần tốc mở ra tiên trận về sau, nhìn Hàn Vũ Tiên Tôn ba người ly khai, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía đường tu, ý vị thâm trường nói ra, Thịnh Đường Đại Đế Đại Giá Quang Lâm, chính là ta đây Nhu Vũ Trai Quang Vinh may mắn, chỉ bất quá, ngươi nói cái loại này thanh thuần khả ái tiểu mỹ nữ, chúng ta nơi đây cũng là quá hiếm hoi, cũng xin theo ta đến bên trong làm khách, ta ngựa trên, lên, phái người đi cho ngươi tìm kiếm, như thế nào? Khách theo chủ liền, Đường Tu mỉm cười, mang theo Hắc Sát Độc Hạt theo 5 người đi tới phía sau cung điện. Theo bên trong tòa cung điện này phong thủy đại trận khai mở. Vừa mới tiến vào, Đường Tu cùng Hắc Sát Độc Hạt đã bị Phù Đồ Tôn Chủ cùng Kim Quang Lão Quái 5 người bao bọc vây quanh. Nhìn bọn họ bất mãn sát ý nhãn thần, Đường Tu cười nhạt nói, 5 vị hà tất bả, đem bầu không khí làm dương cung bạt kiếm. Ta vừa mới nói qua, giữa chúng ta vẫn là có mấy phần sâu xa. Phù Đồ Tôn Chủ lạnh nhạt nói ra, ta muốn biết Thịnh Đường Đại Đế thân phận chân thật rốt cuộc là cái gì? Ngươi và Tinh Tu Đại Đế lại có cái gì quan hệ? Đường Tu thở dài, lắc đầu đi tới một tấm trường án trước, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một ly rượu, bả, đem trường án ở trên một bầu rượu ngon nhắc tới, rót cho mình một ly, lúc này mới nhẹ nhàng loạng choạng rượu cất chậm rãi nói ra. Cùng các ngươi giống nhau, đã từng cũng bái phỏng qua Tinh Tu Đại Đế, chiếm được hắn một ít chỉ điểm, còn lai lịch của ta, ta là Tiên Đình Tiên Vực Vụ Nguyên Đảo chủ nhân, cũng là Thịnh Đường Đế Quốc Hoàng Đế. 5 người thần sắc khẽ động, Phù Đồ Tôn Chủ lập tức hỏi, lời ngươi nói Thịnh Đường Đế Quốc ở đâu? Đường Tu cười nhạt nói, ta vừa mới đã nói qua, Vụ Nguyên Đảo. Phù Đồ Tôn Chủ cười lạnh nói, các hạ không khỏi là ở ăn nói lung tung chứ? Vụ Nguyên Đảo chính là Quỳnh Vi Tiên Tôn địa bàn, nàng làm sao cho phép ngươi ở đây địa bàn của nàng trên lên thành lập đế quốc? Ta thích, ngươi quản được sao? Một đạo mông lung thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong đại sảnh. Quỳnh Vi Tiên Tôn đã khôi phục diện mạo như cũ, mang theo phần kia cao cao tại thượng tư thế, đi tới Đường Tu bên người, ôn nhu hỏi, thu được ngươi đưa tin, ta liền lập tức chạy tới. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì.